Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 300, nàng ghen sao, 20. Góc truyện audio.com. Ý của hắn, Lâm Hồi Âm làm sao nghe hiểu. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình. Cảm thấy hắn làm đau cổ tay. Mình liền đánh trở về. Cho nên Dạ Huyền vừa dứt lời. Cả người nàng ngay lập tức lại gục lên người hắn. Mở ra cái miệng nhỏ. Cắn ngực hắn, ngực hắn, đều là cơ thể, không có một chút sẹo lồi. Nàng dương miệng, cách quần áo, cắn bao nhiêu, đều không có cắn vào thịt. Chính là cảm thấy răng nanh mệt lợi hại, liền mang theo vài phần không phục vươn tay. Đi nắm quần áo hắn, mắt Dạ Huyền đỏ sậm, hắn bắt lấy tay nàng, giọng nói ồ ồ trách mắng. Ta nói, đừng náo loạn, Lâm Hồi Âm không để ý tới Dạ Huyền. Chỉ cảm thấy người trước mặt biến thành 3 cái. Nàng lắc lắc đầu, lại mở mắt, sau đó giãy tay, vuốt ngực hắn, chính là cảm thấy hơi thở bên tai càng ngày càng nặng. Càng ngày càng trầm, cố gắng, Lâm Hồi Âm rốt cục tìm được cổ áo hắn. Sau đó vươn tay cởi ra, lộ ra một khoảng trắng nõn da thịt, tản ra oánh nhuận quang. Lâm Hồi Âm trợn tròn mắt. Nhìn hơn phân nửa, mới cắn môi, mặc danh kỳ diệu liền cảm thấy bụng cực kỳ không thoải mái. Toàn thân nóng đến khó chịu, sau đó liền buông lỏng vạt áo hắn. Ngồi dậy, cảm thấy có chút không thoải mái. Mông lại vặn vẹo 2 cái, ngồi lên khấu bộ của hắn. Sau đó mới nâng tay, bắt đầu tự cởi đồ. Dạ Huyền muốn nâng tay, ngăn chờ động tác nàng. Nhưng toàn thân hắn lúc này cứng ngắc thành một mảnh. Hắn chỉ có thể nhìn bàn tay nàng tự sờ tới sờ lui. Sau đó đến khi nàng tự tháo thắt lưng, quần áo liền rơi xuống, lộ ra cảnh xuân một mảnh, như là một cỗ điện lưu hung hăng đánh trúng. Thân thể cứng rắn lập tức chướng lên vài phần, đội lên mông nàng, Lâm Hồi Âm như là không có nhận thấy được cái gì không thích hợp. Như trước đem chính mình quần áo cố gắng cởi ra, quần áo quấn quanh nàng. Nàng liền đông túm tây túm, túm hơn phân nửa, mới đưa quần áo đều túm xuống dưới, ném tới một bên, nhưng là nàng lại vẫn là cảm thấy có chút nóng, sẽ không yên tĩnh nhéo xoay thân mình, một lần nữa bỏ lại ngực Dạ Huyền, nhận thấy được nam tử lòa, lộ bên ngoài da thịt dẫn theo một tầng lạnh lẽo, nàng thế này mới thỏa mãn hướng lên trên cọ cọ, sau đó còn thật tiếng hít một hơi. Ngửi thấy một cỗ thản nhiên mùi thơm ngát, thực mị hoặc, rất dễ chịu, Lâm Hồi Âm nhịn không được thỏa mãn thở dài một, nói, thích quá, lập tức cánh môi liền hướng về phía mặt trên nhẹ nhàng liếm 2 cái. Lại mất mát biểu môi, nói, nhưng không ngon, vì thế lại nâng tay, sờ ngực hắn, cảm giác láng mịn, Lâm Hồi Âm thế này mới hắc hắc ngẩng đầu, nhìn Dạ Huyền, ngây thơ nở nụ cười. Nhưng sở thích lắm, cách chương.